Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 245, không tiếng động thành thị. Bất quá Diêm La thành tà môn về tà môn, nhưng cái này hai tên tiêu sư đối thoại cũng nói Diêm La thành vẫn là có nhất định quy củ mà theo. Chỉ cần tuân thủ những thứ này quy củ, chính là tầm thường phàm nhân đều có thể bình yên vô sự. Đàm Mạch liền bắt đầu tính toán Diêm La thành quy củ. Áp tiêu là muốn một lòng nghĩ áp tiêu, không thể muốn những chuyện khác. Như vậy hắn có phải hay không chỉ có thể muốn huyết hà truyền tống trận chuyện này? Đàm Mạch vừa cẩn thận nghe cái này hai tên tiêu sư đối thoại một hồi. Tiếp xuống hai người này đối thoại lại là không còn dính đến Diêm La thành, ngược lại nói nổi lên một chút chuyện hay việc là. Cái này khiến Đàm Mạch minh bạch hai cái này tiêu sư lúc này cũng rất khẩn trương, muốn mượn này đến giảm bớt xuống không khí. Đàm Mạch liền đi mặt khác mấy chiếc xe ngựa, lại phát hiện những thứ này xe ngựa bên trong lại có thể đều không có người. Những thứ này xe ngựa ở giữa cũng không hề dùng dây thừng cho buộc lại, nhưng là từng chiếc xe ngựa đều là đều đâu vào đấy đi về phía trước. Tựa như là trong lúc vô hình, có người đang đuổi đường đồng dạng. Đàm Mạch đi tới trước đó chiếc xe ngựa kia bên trên, xác định được cái này một đội xe, chỉ có như thế hai tên tiêu sư hộ tống một chuyến tiêu ở phương thế giới này trước mắt cách cục xuống, lại có thể hai người liền đầy đủ rồi. Chỉ sợ là chuyến tiêu này bị người cướp đi mới phù hợp tiêu cục trong lòng dự định. Chỉ bất quá trên con đường này người đều biết chuyến tiêu này là đưa đi Diêm La thành, vì lẽ đó mới một cái dám cướp người cũng không có. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, liền tại cái này chiếc thứ nhất trên xe ngựa tìm một chỗ nán lại. Dọc theo đường đi đều không có việc gì, tại xe ngựa xuyên qua cái này phiến cỏ dại có thể không có hơn người eo hoang dã về sau, liền lên một đầu rất là hoang vu quan đạo. Quan đạo vốn là lâu dài có người giữ gìn, đi người cũng rất nhiều, nhưng đầu này trên quan đạo lại là phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy địa phương hoàn toàn không có một bóng người. Dù là đi lên một canh giờ đều vẫn là không nhìn thấy một bóng người, thậm chí người hoạt động dấu vết lưu lại tại nơi này cũng không có tồn tại, tựa như là nơi này nguyên bản liền không có người đồng dạng. Mà lúc này, bởi vì đi đến quan đạo không lên tiếng nữa hai tên tiêu sư bên trong, vị kia tuổi rất lớn, họ Vương lão giả bỗng nhiên mở miệng nói: "Lâm huynh đệ, trước kia ân oán tạm thời gác lại, đến cái này, người ta liền phải đồng tâm hiệp lực." Lâm mỗ tự nhiên hiểu được, nếu không cũng sẽ không có trước đó cái kia một phen. Họ Lâm tuổi trẻ tiêu sư mở miệng nói: "Nguyên lai hai người này còn có thù." Đàm Mạch giờ mới hiểu được tới, vì cái gì hắn thoáng qua một cái đi, hai người này đều để lộ ra như vậy nhiều tin tức. Cùng hai người này dọc theo đường đi bởi vì trước kia thù cũ, đều không chút phản ứng đối phương, mắt thấy gần Diêm La thành, mới nhịn không được hòa hoãn quan hệ. Trước mắt nghĩ đến là cùng khoảng cách Diêm La thành chỉ có rất ngắn một đoạn đường. Cái kia họ Vương lão giả lúc này mới làm cuối cùng một phen căn dặn. Sau đó, Đàm Mạch liền chợt thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi. Vốn là hoang vu quan đạo, nhưng đột nhiên, liền trực tiếp xuất hiện ở phố xá sầm uất chính giữa. Màu nâu xanh gạch đá dài trên mặt đất, thổ mộc kết hợp công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Người đi trên đường phố không ít, không đến mức chen vai thích cánh, nhưng cũng cách mỗi 2-3 bước liền có 3-4 người. Chỉ bất quá tương đối kỳ quái là nơi này người đều mang theo một tấm mặt nạ, có đơn sắc điệu mặt nạ, có song sắc giọng mặt nạ, còn có nhiều sắc điệu lộ ra ngũ thải tân phân mặt nạ. Những thứ này nhan sắc không đồng nhất mặt nạ cũng không giống là phân chia những thứ này người thân phận cao thấp. có điểm giống là tùy hứng mang theo. Từng cái đi ngang qua, từ đầu đến cuối cũng không thấy cùng đối phương hành lễ. Đương nhiên cũng không nhìn thấy bọn hắn trò chuyện. Đây là tại phố xá sầm uất bên trong, nhưng không có thanh âm, rất yên tĩnh, giống như những thứ này người không tồn tại đồng dạng. Liền bọn hắn mua bán đồ vật thời điểm, cũng đều là không phát một tiếng, tựa như là có thể sử dụng ánh mắt giao lưu đồng dạng. Chọn lựa tốt vật mình muốn, nhìn một chút người bán, sau đó không phải đưa tiền cầm hàng rời đi, liền là buông xuống tiếp tục chọn lựa. Cái này Diêm La Thành, vẻn vẹn điểm này cùng tiến đến phương thức, liền đủ tà môn, Đàm Mạch âm thầm kinh hãi. Mà lúc này, cái kia hai tên tiêu sư xuất ra sớm chuẩn bị tốt mặt nạ, đeo ở trên mặt, giống như nơi này người đồng dạng, im lặng, chỉ có chai móng ngựa rơi xuống đất thanh âm, lẹt xẹt, Đàm Mạch suy nghĩ chính mình muốn hay không cũng là một tấm mặt nạ đeo lên. Lúc này, cái kia hai tên tiêu sư đã đem xe ngựa dẫn tới một tòa đình viện trước. Cái này đình viện cửa mở ra, Vương tiêu sư cùng Rừng tiêu sư liền đem bọn hắn cưỡi xa ngựa dừng lại. Mà mặt khác cái kia mấy chiếc xe ngựa thì là nối đuôi nhau mà vào. Đợi đến tất cả chứa hàng hóa xe ngựa đều sau khi tiến vào, hai tên tiêu sư vội vàng đem môn đóng lại. Sau đó bên trên chính mình chiếc xe ngựa kia xoay người rời đi. Cái này đưa tốt tiêu rồi, Đàm Mạch kinh ngạc, bất quá dưới mắt xem ra đích thật là như thế. Nhìn cái này hai tên tiêu sư muốn rời đi, Đàm Mạch suy nghĩ chính mình muốn hay không nhảy xuống xe ngựa. Mà lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác dưới thân thể mặt không còn, sau đó trực tiếp rớt xuống, độ cao không cao. Vì lẽ đó Đàm Mạch rất nhanh đứng vững. Hắn nhìn bốn phía, nơi này vẫn như cũ, chỉ bất quá chứa Rừng tiêu sư cùng Vương tiêu sư xe ngựa cũng đã không thấy, tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Trên thực tế rất có thể đích thật là hư không tiêu thất. Sau đó hắn bị lưu lại, chẳng lẽ chỉ có một lòng nghĩ chính mình việc cần phải làm mới có thể tự do ra vào tòa này Diêm La Thành, mà nghĩ cách lộn xộn hoặc là có nghĩ cách nhiều động người, sau khi đi vào liền không ra được. Đàm Mạch suy nghĩ, nhưng không có sốt ruột. Hắn tới đây Diêm La Thành, bản thân liền đến tìm cái kia huyết hà. Vì lẽ đó không tìm được trước đó, hắn là sẽ không rời đi. Lúc ấy Pháp Thiện nói rất rõ ràng, huyết hà ngay tại cái này Diêm La Thành vị trí trung ương nhất. Đàm Mạch liền vừa đi vừa nhìn, hắn ý đồ thông qua những kiến trúc này vật đến phân biệt ra được Diêm La Thành vị trí trung ương. Dựa theo thành thị kiến tạo thông lệ, ở vào trung ương nhất, không thể nghi ngờ là phồn hoa nhất. Đàm Mạch y theo cái này một quy luật đi tìm, quả nhiên nhìn thấy công trình kiến trúc càng ngày càng xa hoa, vị trí khu vực cũng càng thêm phồn hoa. Cứ việc như cũ không có âm thanh, nhưng nơi này người so trước đó nhiều gấp mấy lần. Đàm Mạch thận trọng dán vào tường đi, hắn sợ bị người dẫm lên. Chỉ bất quá, Đàm Mạch đi thật lâu, tại trong cảm nhận của hắn, hắn trọn vẹn một ngày một đêm, có thể như cũ không có tìm được cái kia huyết hà. Chính là liền huyết hà tồn tại dấu hiệu, đều không có phát hiện một tia. Chẳng lẽ là cái này thành quá lớn rồi? Nghĩ như vậy, trong nội tâm tính toán thời gian, Đàm Mạch lại đi một ngày một đêm, nhưng mà trừ thấy đồ vật càng ngày càng xa hoa bên ngoài, vẫn là không nhìn thấy tồn tại huyết hà dấu hiệu. Tại tòa này Diêm La trong thành, không có ban ngày đêm tối, Đàm Mạch đành phải tìm nóc nhà, nghỉ ngơi một hồi, hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Đã không phải là lần thứ nhất nhìn, vẫn là không nhìn thấy cái gì. Cuối cùng, Đàm Mạch quyết định tìm người hỏi đường. Như vậy đi xuống không phải kết quả. Đàm Mạch tùy tiện tìm một cái mang theo ngũ thải tân phân mặt nạ người. Người này đứng tại ven đường bên trên, không nhúc nhích, giống như thạch điêu. Hắn đi tới người này bên người, hỏi, Huyết Hà ở đâu? Hướng bên kia đi, chỗ không có không ai. Liền có Huyết Hà, người này lại có thể thật đúng là trả lời. Còn đưa Đàm Mạch chuẩn xác đáp án. Tạ ơn, đi tốt, Đàm Mạch khi lấy được đáp án về sau. Cũng đã dùng thần túc thông chạy ra. Nơi này đột nhiên xuất hiện hai người âm thanh. Cái này khiến không ít đeo mặt nạ người quay đầu. Nhìn lại, chỉ bất quá làm bọn hắn chỉ thấy mang theo ngũ thải tân phân mặt nạ người. Lại là lại quay đầu lại. Vừa rồi lên tiếng có hai người. Mà nơi này chỉ có một người. Như vậy rất hiển nhiên không phải cái này người tại nói chuyện. Thế là, những thứ này người lại cố chấp nhìn chung quanh một lần về sau. Liền khôi phục trước đó dáng vẻ. Im lặng đi bộ, im lặng mua bán hàng hóa, không tiếng động thành thị, còn đang tiếp tục, không có bởi vì thanh âm đột nhiên xuất hiện, mà phát sinh cái gì khó khăn trắc trở, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.